Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 694, cơ xương nguy cơ. Ngoại giới như thế nào? Đều cùng lúc này Diệp Chân không quan hệ. Hiện tại chỉ cần đem cái chân còn lại thu hồi lại. Có thể chân đến hỗn nguyên kim tiên chi cảnh, nhưng càng là đến phía sau. Muốn tiến thêm một bước thuận lợi càng là khó khăn. Chẳng qua Diệp Chân cũng không nóng nảy, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau thời gian còn có không ít, có thể ổn lấy tới. Thời gian nửa năm này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít các loại pháp thuật thần thông đã bị Diệp Chân hoàn toàn hấp thu biến thành bản năng. Cái này 108 thiên cương địa sát thuật pháp thần thông, tâm ý khẽ động, liền có thể bạo phát cải thiên hoán địa uy năng. Tử kim pháp trận bên trong, ngồi xếp bằng, bị thiên đạo pháp tắc xoay quanh thời điểm đột nhiên mở mắt ra. Quanh người dị tượng biến mất, Diệp Chân một cái lắc mình liền đến ngoài điện. Diệp Chân bế quan tòa cung điện này trong vương cung góc nhỏ. Thời gian nửa năm trừ cung nữ thị vệ ngẫu nhiên trải qua, thuận lợi lại không còn bất kỳ kẻ nào xuất hiện qua. Thuần quân bái kiến chủ nhân, đứng chắp tay trước mặt Diệp Chân nguyên bản không có vật gì. Nhưng ngay sau đó một màu vàng bóng hình xinh đẹp quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Chân. Âm thanh không cốc nhẹ nhàng. Ta đã biết đến, không nghĩ tới đám người này lá gan thật lớn. Thủ hạ còn có thần tiên cảnh cường giả, ẩn chứa ta cái này một tia thần hồn chi lực phân thân vậy mà chết. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, phải chăng muốn thuộc hạ? Ngư Trường lời nói lạnh như băng nói, mình những người này còn không ra sao, đối phương vậy mà liền tìm tới cửa. Diệp Chân trầm ngâm một lát, chợt cười nói, theo lý thuyết, ung dung thản nhiên đối với chúng ta ngày sau kế hoạch hữu dụng hơn. Nhưng có thù không phải báo, cái này không thể được. Ngươi liền đi cho hắn một chút dạy dỗ đi. Chẳng qua không nên giết hắn. Kế hoạch mô phỏng biết đến. Phân tắc mình nắm chắc cũng là. Vâng, thuộc hạ cũng nên đi làm. Quá tốt, mũi tên bộ bên trong có mấy cái tiến bộ thật nhanh nhân tài. Có đan dược ủng hộ, thời gian nửa năm đã có tu vi nguyên anh. Chuyện này có thể kết giao cho bọn họ, cũng coi là một trận lịch luyện. Ngư Trường nói nhỏ. Tốt, ám tiễn có ngươi dẫn ta rất yên tâm. Đi làm đi, tu vi trì trệ không tiến. Nếu phân thân lấy cái chết, trong khoảng thời gian này ta liền đi đến một chút náo nhiệt chứ. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Sau một khắc, Ngư Trường lần nữa biến mất không thấy. Diệp Chân thuận lợi chậm rãi hướng Hoàng Cung Tiền Điện bước đi. Bởi vì lúc này phân thân đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu không phải một tia thần hồn chi lực, cái này phân thân sợ đã biến mất. Cứ như vậy đứng chắp tay, chậm rãi đi ở Hoàng Cung. Không chỉ tuần tra thị vệ đối với Diệp Chân làm như không thấy, chính là trong tẩm cung tỷ can ngự y cũng không cách nào thấy được Diệp Chân. Về phần cái này tẩm cung trước cũng náo nhiệt cực kỳ. 800 chư hầu dì tai thì thầm. Bước lên nấc thang, Diệp Chân đột nhiên dừng bước, quay đầu lại mắt nhìn sắc mặt sầu bi cơ xương, khóe miệng hơi vểnh, sau đó bước chân lại bước, thân thể phảng phất không có thực chất bình thường trực tiếp xuyên qua đại môn. Đại vương rốt cuộc như thế nào? Tỷ can thấy long sàng bên dò xét đã lâu, trừ cả người toát mồ hôi lạnh thuận lợi không có bất kỳ động tác gì khác ngự y. Lo lắng phía dưới liền trực tiếp đem nó xách lên. Thưa tướng, hạ quan, không tra ra a. Lớn vương minh sáng tỏ không có ngoại thương, lại một mực hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, ngự y thân thể đã bắt đầu run rẩy. Hơn nữa cái gì ngươi còn không mau nếu muốn chết phải không? Tỷ can một chỉ điểm hướng trước mắt cái này ngự y. Đại vương, lớn vương sinh cơ một mực đang trôi mất, sợ không cần nửa khắc liền sẽ. liền sẽ, ngự y không còn dám nói đi xuống. Mặc hắn y thuật đã đạt đến thế gian cảnh giới tối cao. Nhưng trước mắt loại tình huống này, sợ là thần tiên tới sợ đều cứu không được. Nhanh cho lão phu nghĩ biện pháp. Nếu đại vương có cái gì không hay xảy ra, lão phu cái này chảm ngươi. Tỷ Can nói với giọng tức giận. Hắn hiện tại, trải qua thư viện học tập về sau, đối với Diệp Chân đã là hoàn toàn tin phục. Rất nhiều Diệp Chân nhìn như không thể tưởng tượng nổi ra lệnh cùng đang sách. Ở lần đó có cơ hội tiến vào thư quán về sau, Tỷ Can đã hoàn toàn hiểu, đối với đại thương ngày sau phồn hoa đó là vô cùng chờ mong. Mặc dù không có nói với bất kỳ ai qua, nhưng ở trong lòng Tỷ Can, Diệp Chân tuyệt đối có thể dẫn đầu đại thương đi về phía vô cùng huy hoàng. Chẳng qua là trước mắt Diệp Chân sắp bỏ mình, tin tức xác thực giống như một đạo kinh lôi bổ vào. Trong lòng Tỷ Can, thưa tướng thần, thần thật, ngự y một mặt xám như cho. Trước mắt loại tình huống này coi như chảm hắn cũng không có biện pháp a. Thấy này bộ dáng, giận dữ Tỷ Can trực tiếp từ bên cạnh thị vệ trong tay rút ra thanh đồng kiếm. Muốn một kiếm chảm cái này ngự y, sau đó truyền những người khác đến đây. Chẳng qua là kiếm này vừa rồi giơ lên, một đạo thanh âm lãnh đạm đột nhiên vang lên. Tốt, trong tẩm cung tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại. Lại là chẳng biết lúc nào, nằm trên giường bệnh thoi thóp Diệp Chân làm lên. Một gối co lại, cánh tay trái khoác lên trên đầu gối. Mặt không thay đổi nhìn Tỷ Can. Leng keng, đại vương ngươi, ngươi không sao? Tỷ Can theo bản năng trừng mắt nhìn, sợ trước mắt một màn chẳng qua là ảo giác của mình. Thừa tướng rất hy vọng bản vương có chuyện gì sao? Diệp Chân lãnh đạm biểu lộ biến thành cười khẽ hình, chợt xuống long sàng, cúi đầu nhìn bên chân gặp quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn lấy mình ngự y. Cái này ngự y cùng Diệp Chân nhìn nhau một lát, thuận lợi đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhanh cúi đầu xin tội. Tốt, bản vương biết đến không phải ngươi có thể biết. Đi thôi, lời nói rơi xuống. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thừa tướng liền theo bản vương cùng đi ra đi một chút đi. Lão thần tuân mệnh, Tỷ Can cung kính nói, nguyên bản ưu sầu khuôn mặt tất cả đều biến thành nụ cười. Chẳng qua là ngay sau đó thuận lợi lại nói, đại vương vừa rồi tỉnh dậy, vẫn là nhiều chú ý nghỉ ngơi. Về phần ngoài cửa những kia chư hầu, tự có lão thần ứng phó. Hiện tại Tỷ Can không chỉ có xác nhận cái này 800 chư hầu bên trong lớn hơn đều có ý đồ không tốt, còn biết lần này hành thích Diệp Chân chủ sử sau màn. Có lẽ liền Tỷ Can cũng không có ý thức được, mặc dù tôn lễ pháp lực đẩy trong mắt hắn dòng chính vương mạch đế tân cũng là phải Diệp Chân ngồi lên vương vị, nhưng trong trí nhớ Diệp Chân từ trầm mặc ít nói, thậm chí có thể xưng lãnh nhược băng xương, nói khó nghe chút liền là có chút ít ngu độn. Tỷ Can cũng rất mâu thuẫn, một bên là đại thương Giang Sơn, một bên là lịch đại tổ huấn, cuối cùng mặc dù lựa chọn Diệp Chân, còn bí mật xử tử Diệp Chân trên danh nghĩa cái kia huyết mạch không thuần đại ca. Nhưng đối với Diệp Chân phải chăng có thể giữ vững đại thương Giang Sơn cũng không thấy thế nào tốt. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chẳng qua là thời gian nửa năm, nhà mình chất tử biến hóa ở trong lòng Tỷ Can có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Có quá nhiều mắt thấy mới là thật, cùng bằng vào thất xảo linh lung mò tới Diệp Chân một chút kế hoạch Tỷ Can. Hiện tại chỉ muốn hào hào phụ tá Diệp Chân, khiến đại thương Giang Sơn càng tăng thêm huy hoàng. Không cần, thân thể bản vương chính bản vương rõ ràng. Diệp Chân dứt lời liền trực tiếp hướng ngoài điện bước. Đi, đánh, đại môn mở rộng, đang ở nghị luận ầm ĩ 800 chư hầu trong nháy mắt an tĩnh. Nhìn đi ra đại môn người mắt lộ ra kinh hãi, thế nào thấy được bản vương bình yên vô sự, các ngươi rất thất vọng. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, ánh mắt quét qua trước mắt đám người này, Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn trước mắt đầy đất quỳ xuống chư hầu, Diệp Chân cười nói, chỉ đùa một chút, chẳng qua hôm nay khí trời tốt. Tính toán thời gian, chiều ca đi thông vệ thành đại lộ đã qua một đoạn thời gian. Bản vương liền mang các ngươi đi xem một chút đi. Nhanh như vậy liền trải tốt. Tỷ Can kinh ngạc, phía dưới chư hầu cũng như thế. Bởi vì tất cả mọi người biết đến, cái này trải đường liền hơn 30 người. Vệ thành mặc dù khoảng cách chiều ca gần nhất, nhưng cũng có hơn 200 dặm, hơn 30 người, hơn 10 trượng, hơn 30 mét, chiều rộng đại lộ, một tháng là tốt, chính là thần tiên tới cũng trải không được nhanh như vậy a. Nhưng không hẹn mà cùng, ở đây đại thần cùng 800 chư hầu đột nhiên nhớ tới nửa năm trước thư viện chuyện. Kỳ ban đầu cũng là ôm xem náo nhiệt tâm thái, nhưng xác nhận học viện thật cả đêm xây xong. Hơn nữa nửa năm sau hôm nay còn vì đại thương đào móc không ít năng nhân dị sĩ. 800 chư hầu thuận lợi không còn dám suy nghĩ. Nói đến đây nửa năm đại thương thư viện đào móc năng nhân dị sĩ. 800 chư hầu bên trong tuyệt đại bộ phận đều chỉ là hâm mộ cùng tán thưởng. Số rất ít ví dụ như Cơ Xương, lại là lòng tràn đầy khổ sở. Đồng thời truyền lệnh trở về mình đất phong. Học dáng vẻ của đại thương tạo dựng thư viện của mình. Nhưng trừ Cơ Xương Tây Kỳ miễn cưỡng làm lên, chư hầu khác toàn bộ thất bại. Cũng không phải nói không thu được học sinh, mà không cách nào đạt đến đại thương lực độ cùng hữu hiệu giáo dục. Thu tất cả đều là chút ít con em quý tộc, trừ lãng phí tài nguyên không có một chút tác dụng nào. Chính là Cơ Xương Tây Kỳ thư quán cũng chỉ là mạnh đỉnh cái này quý tộc áp lực. Chiêu thu lớn như vậy mèo mèo con hai ba con. Giáo dục tốc độ cùng độ cao căn bản là không có cách cùng đại thương thư viện giống sánh ngang. Cơ Xương cũng muốn tiến vào thư viện nhìn một chút, học tập một chút. Diệp Chân đầu óc vừa không có bị cửa kẹp qua. Như thế nào cho phép? Bởi vì đủ loại, Cơ Xương biết đến. Nếu thời gian đầy đủ, đại thương sợ là sẽ phải viễn siêu kiến triều lúc rầm rộ. Muốn thay vào đó căn bản không có khả năng. Nóng lòng phía dưới, thuận lợi vận dụng lá bài tẩy của mình một trong. Chẳng qua là, nhìn trước mắt long hành hổ bộ Diệp Chân, Cơ Xương khẽ nhíu mày. Không phải nói thần tiên hạ phàm cũng cứu không được sao? Mặt trước cái kia đi chính là người nào quỷ? Mặc kệ làm 800 chư hầu đứng đầu trong lòng Cơ Xương nghĩ thế nào. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đã đi tới ngoài thành. Chiều ca thành bên ngoài vài trăm mét vị trí. Bị giá gỗ cùng màn vải che cản thành nói nếu từ không trung nhìn. Thuận lợi giống như một đầu thẳng tắp cự long. Gặp núi đục động, gặp nước bắc cầu. Trực tiếp đem hai tòa thành lớn liền tại cùng nhau. Bái kiến đại vương, đang ở dỡ bỏ đầu đường trạm thu phí nhân viên công tác. Đồng dạng cũng là đại thương thư viện tốt nghiệp kiến trúc loại cao tài sinh quỳ xuống trước. Mặt Diệp Chân, lấy có thể xưng làm người ta sợ hãi cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hai chân Diệp Chân. Cái này còn muốn quy công cho thuần quân. Diệp Chân chẳng qua là một lần tình cờ phát hiện dạy bảo tiểu Diệp Yên tiểu Diệp Thanh cùng tiểu. Trường tư ba người rất có một bộ, ở nhà cũng là không sai biệt lắm quân sư vị trí. Cho nên Diệp Chân mới có thể ủy thác trách nhiệm, chẳng qua là Diệp Chân không nghĩ tới chính là thuần quân không chỉ có dạy người lợi hại, tẩy não năng lực càng mạnh đáng sợ. Hơn nữa một ít thủ đoạn đặc thù, Diệp Chân lúc này sợ là khiến người trước mắt này đi giết mẹ của hắn. Sợ cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Triều vệ thành đạo hiện tại như thế nào? Diệp Chân nói nhỏ. Hồi bẩm đại vương, triều vệ thành đạo đã hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Chỉ cần đem giá gỗ màn vải dỡ bỏ liền có thể thông hành. Chủ sự đáp lời. Làm rất khá. Người đi mau đi. Diệp Chân gật đầu, chợt hướng phía sau mọi người nói, các vị theo bản vương đi xem một chút đi. Dứt tiếng, Diệp Chân liền dẫn mọi người thông qua trạm thu phí đi tới cái này được mệnh danh là Triều Vệ Thành. Đảo trong thông đạo cao tốc, con đường này, vậy mà cứng rắn như thế bóng loáng, có thể so với Triều Ca Hoàng Cung, đá xanh lát thành mặt đất, vừa mới bước vào cái này rộng lớn trên đường xi măng. Tỷ Can thuận lợi dùng chân trên mặt đất đá đá, sau đó ngồi xổm người xuống dùng tay trên mặt đất vỗ vỗ. Nếu là không có ngoài ý muốn, duy trì thỏa đáng, con đường này 450 năm cũng sẽ không hư hại, Diệp Chân nói nhỏ. Lời này vừa nói ra, trong sân liền nhớ tới các loại tiếng nghị luận. Một lát sau, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đi tới bên cạnh Diệp Chân. Hành lễ nói, đại vương, hai thành bách tính ở như vậy bằng phẳng bóng loáng con đường đi lên đi. Chẳng qua là một mao tiền phí qua đường có phải hay không quá ít? Không ít, một người một kinh, xe ngựa 5 kinh, như vậy rộng lớn con đường. Đủ 10 chiếc xe ngựa song song đi về phía trước, Diệp Chân tiến lên trước một bước. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân đất xi măng, lãnh đạm đến, có con đường này. Hai thành trăm họ Thiên đem sáng lên, chọn trọng trách xuất phát, đem hàng hóa bán ra. Giữa trưa còn có thể chạy về nhà ăn no một bữa cơm, nguyên bản bán cho thương nhân một gánh rau. Giải chỉ có tam mao, một ngày chỉ có thể kiếm lời 6 kinh. Nếu tự mình chọn lấy ra bán, trừ đi lộ phí còn có thể nhiều kiếm lời 2 kinh. Không nên coi thường cái này 2 kinh. Tích lũy tháng ngày, một năm rơi xuống, thế nhưng là gần 100 khối. Đều nhanh đủ mua một cỗ nhỏ chút ít xe ngựa, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, ở đây các vị chắc chắn coi như có thể thuận lợi nhanh bấm ngón tay tính. Kết quả đúng như là Diệp Chân nói, nếu muốn là thân thể khỏe mạnh nhiều chọn cái 2-3 gánh chịu. Một ngày như vậy tiền kiếm được liền so ra mà vượt 2 ngày. Đây là bách tính, lại nói thương nhân. Loại này các ngươi trong mắt cùng với đê tiện người, có cái này đại lộ, lại có thể đem Triều Ca cùng Vệ Thành chặt chẽ tương liên. Ngày sau Triều Ca có, Vệ Thành cũng có, Vệ Thành có Triều Ca cũng có, giá tiền còn rất rẻ, càng có thể chạm vào hai thành bách tính giữa liên hệ, ở dân cực kỳ có lợi. Diệp Chân nói, giọng nói đột nhiên trở nên bình thản. Quan trọng nhất chính là, ngày sau lệnh của bản vương, ra roi thúc ngựa phía dưới, nguyên bản cần thời gian hơn nửa ngày mới có thể đưa đạt. Hiện tại 1 canh giờ cũng không cần thiết, Vệ Thành có cái gì dị động. Bản vương đồng dạng trong vòng 1 canh giờ có thể biết được. Đại quân, hành quân cùng phá thành mà về, thời gian nửa ngày là đủ, mắt nhìn sắc mặt biến đổi vô cùng cơ xương. Diệp Chân mỉm cười nói, chờ đợi con đường đem đại thương cùng các ngươi chỗ chặt chẽ tương liên. Nếu như các ngươi trong đó như vậy lần bình thường phái người hành thích bản vương. Lớn mật, ai dám can đảm hành thích thiên tử? Đại vương ngài không có sao chứ? Cơ Xương nói, một mặt vẻ lo âu tiến lên 2 bước đi tới trước mặt Diệp Chân. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, mời đại vương hồi cung nghỉ ngơi. Lại cha rõ này ác tặc. Đúng vậy a, dám hành thích đại vương, đơn giản gan to bằng trời. Mọi người tất cả đều biến sắc quỳ rạp xuống đất, rối rít lên án mạnh mẽ, nhưng trong đó có người lại phát hiện cơ hội, vội vàng nói, đại vương, xin đem án này giao cho vi thần đi, vi thần định đem này tặc chóc nã. Cái này người nói chuyện lãnh địa cũng không lớn, nhưng đầu óc cũng rất là linh hoạt, nếu là có thể tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, mặc dù không nhất định có thể tìm được hung phạm, nhưng tạo ra một cái vẫn là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Không cần, tặc nhân đã bị tru sát, tính toán thời gian, người cũng sắp tới đi, Diệp Chân nói nhỏ, đứng chắp tay, lãnh đạm ánh mắt hướng 800 chư hầu phía sau nhìn lại. Thấy đây, quỳ rạp xuống đất 800 chư hầu rối rít quay đầu hướng về sau nhìn lại. chỉ thấy xa xa một đội thị vệ khoái mã lao nhanh mà đến. Cầm đầu thị vệ kia thủ lĩnh còn mang theo một cái bị vải vàng bao khỏa hộp lớn. Xuống ngựa quỳ xuống đất, hai tay đem hộp giơ cao ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân đem hộp mở ra, mắt nhìn đồ vật bên trong, sau đó đem đồ vật nhét vào cách mình gần nhất trước mặt Cơ Xương. Không cẩn thận, tay trượt, Cơ Ái Khanh có thể giúp bản vương nhìn một chút cái này tặc nhân tướng mạo. Diệp Chân nói nhỏ, ây, Cơ Xương liếc mắt trước mặt đầu lâu, xuyên thấu qua cái kia tán loạn lại dính tại trên mặt tóc. Thấy được tướng mạo, con người trong nháy mắt co rụt lại, Cơ Ái Khanh có thể quen biết này tặc. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hồi bẩm đại vương, vi thần cũng không nhận ra, Cơ Xương nhanh trả lời. Thật sao? PS, kịch thấu một chút, nhân gian bố cục quá nhàm chán, cho nên rất nhanh có thể hoàn thành, sau đó sẽ viết một chút chuyện có ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.